Khi tham gia giao thông, có một số anh giao thông chặn đường ăn hối lộ dù mình không làm sai luật giao thông. Tình trạng ăn hối lộ ngoài xã hội này là quá nhiều. Thưa sư, vậy trong những tình huống họ bắt mình ăn hối lộ, họ bắt mình hối lộ cho họ thì mình nên làm gì hả sư? Mình nên dùng phương pháp nào để đối trị với những con người như vậy? Vì con không thích hối lộ cho họ. Con có một ví dụ, nếu như họ phạt mình một lỗi nào đó 1 triệu, còn nếu đưa hối lộ thì chỉ đưa 500 ngàn, thay vì đưa hối lộ 500 ngàn, con sẽ đóng 1 triệu để giữ sự đúng đắn vì con không muốn tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi. Có những cái đó, thì lỗi một phần cũng ở người tham gia giao thông. Đương nhiên thì cũng có một vài cái trường hợp như là bị bắt chẹt hoặc là bị gài bẫy, thì sư không có nói những trường hợp đó, mà có những trường hợp ấy, mình rõ ràng mình phạm luật ha, rồi bị bắt vào nhưng mà tự mình không ai kêu, mình tự mình nhé đấy, rồi xong rồi mình về mình chửi người ta nhưng mà họ không thấy là cái sai của mình. Thành ra có đôi khi là mình phải tránh cái đó. Còn trong trường hợp mà quý vị không phạm luật ấy thì cứ xin lập biên bản, cứ xin lập biên bản à, rồi quý vị mở dùng điện thoại nè, dùng camera rồi quay trở lại, và đương nhiên là quay không phải là để mình ảnh hưởng đến cái công tác của người ta à, mà mình quay lại để là bằng chứng bảo vệ quyền lợi cho mình. Ví dụ như là anh thấy cái lỗi mà tôi phạm đấy, cái lỗi như thế nào thì anh giải thích rõ, rồi anh lập cái biên bản đấy. Rồi cái chuyện mà nếu như lập biên bản lập sai đó, thứ nhất là nếu như mà quý vị không phạm lỗi thì người ta sẽ không lập biên bản ha, thì mình sẽ không có mất gì hết. Cái thứ hai là nếu như biên bản đó mà sai đấy thì quý vị sẽ đem cái bằng chứng đó, quý vị đem lên trên cái cơ quan chức năng tương ứng mà quý vị khiếu nại đấy. Nếu mà quý vị đi ô tô thì nên dùng camera hành trình, hoặc là đi xe máy thì bây giờ nó cũng có camera hành trình ấy, nên sử dụng đó thì nó sẽ đảm bảo quyền lợi cho mình. Ví dụ như mình có dừng đèn đỏ mà mình chạy mà người ta kêu mình không dừng đèn đỏ, hoặc là mình không có lấn làn mà người ta kêu mình lấn làn đấy, thì những trường hợp như vậy mình có thể bảo vệ mình.